Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, có người vui vẻ, có người sầu. Lý Tưởng cầm tới thông quan, bông tuyết, bằng chứng về sau. Lập tức có nhân viên công tác đến chiêu đãi hắn. Bởi vì tiếp xuống thông quan tuyển thủ muốn ở tại công ty cung cấp trong túc xá. Tiến hành ngắn ngủi tập huấn. Để cầu vòng thứ hai thu lại thời điểm có thể có tốt hơn tiết mục hiệu quả. Người chọn một ở giữa ký túc xá đi. Nhân viên công tác mang theo Lý Tưởng đi vào mật nha tổng bộ. Đại lâu thứ 35 tầng. Tầng này, cùng với càng mặt trên hơn 2 tầng đều là ký túc xá công nhân viên. Chỉ là lên đầu 2 tầng không phải, hôm nay ngôi sao, tiết mục tổ. Lý Tưởng chọn lấy một gian dựa vào hành lang tận cùng bên trong nhất. Nhân viên công tác lập tức lấy ra thẻ từ quét thẻ đi vào. Giới thiệu nói, mỗi gian phòng đều là 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Người lại một cái phòng. Trong một phòng khác đến lúc đó sẽ có mặt khác tuyển thủ vào ở tới. Nếu như ngươi có nhận biết, có thể cùng ta nói. Ta giúp các ngươi an bài ở chung một chỗ. Cảm ơn. Lý Tưởng dò xét ký túc xá. Liền theo khách sạn gian phòng đồng dạng. Trang trí rất giản lược. Đồ dùng trong nhà cái gì đầy đủ mọi thứ. Nhìn rất không tệ. Còn có ban công. Đứng tại trên ban công có thể quan sát mảnh này thương vụ khu đô thị phong quang. Đây là thẻ phòng. Ngươi cầm. Có việc gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước. À hát đúng. Ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi. Cũng có thể đến tầng tiếp theo. Cũng chính là thứ 34 tầng phòng luyện công bên trong luyện tập. Nơi đó còn có phòng tập thể thao. Ăn cơm cũng ở đó. Bằng thẻ phòng ra vào. Nhân viên công tác giới thiệu xong liền rời đi. Lý Tưởng chọn lấy một gian phòng. Để túi đeo lưng xuống. Khắp nơi dạo qua một vòng. Lấy điện thoại di động ra cho Hướng tiểu viên gọi điện thoại thông báo tin tức tốt. Nghe tiểu viên mụ mụ ở trong điện thoại một trận căn dặn về sau. Hắn lại gọi điện thoại cho Lý Đản. Ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu tương đương Lý Tưởng ngươi vậy mà thật quá á. Ngươi quá thần kỳ á. Ngươi làm sao làm được. Lý Đản ở trong điện thoại khiếp sợ hô to gọi nhỏ. Lý Tưởng không chỉ có nghe được thanh âm của hắn. Còn có một cái bi bô tiểu nữ hài đi theo tại ồn ào. Ác ác ác ác ác tương đương ác ác tương đương là đậu đậu. Tại học gà trống ác ác gọi. Lý Tưởng mau nói. Đàn đàn đồng học. Ngươi nhanh câm miệng cho ta. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn ngay trước mặt đậu đậu nói thô tục. Đem đậu đậu làm hư ngươi cũng không phải là đàn đàn. Mà là song đàn đàn. Lý Đậu Đậu đặc biệt thích nói chuyện, cũng đặc biệt ưa thích học người lớn nói chuyện làm việc. Lý Tưởng bình thường ở nhà bị Hướng tiểu viên an bài quy củ. Căn bản không dám nói gì xuất cách, liền đi ngủ ngáy ngủ đều nghẹn không có. Bởi vì một khi bị trưởng phòng nghe được, nàng lập tức liền sẽ học được. Không chừng lúc nào trước mặt mọi người tuôn ra kinh người ngôn luận. Sau đó nói là học ca ca. Sau đó, hắn người ca ca này liền bị tiểu viên mụ mụ phát biểu. Ngáy ngủ nàng đều học. Liền không có cái gì là nàng không thể học. Đây là một cái có kinh người bắt chước lực cùng hứng thú tiểu hài tử. Kia tương đương tát một phát thanh âm truyền đến. Lý Đản, là lỗi của ta. Trước không tán gẫu nữa. Ta đem trưởng phòng xử lý xuống. Đem đoạn này ký ức xóa đi. Ui ui ui, người cũng đừng xử lý muội muội ta. Điện thoại truyền đến tút tút tút thanh âm. Đã bị dập máy, Lý Tưởng nghĩ nghĩ, nói cho Lý Đản như vậy rất nhanh đại bá một nhà đều sẽ biết. Không cần từng cái gọi điện thoại thông chi. Hắn thu hồi điện thoại, đi ra cửa thi vòng đầu đại sảnh nhìn xem Tô Duệ tình huống. Tại hành lang gặp phải một người khác cũng từ trong phòng đi ra. Lý Tưởng chút ấn tượng, cũng là hôm nay ngôi sao, tuyển thủ, vừa rồi tại đại sảnh bên trong gặp qua, nhưng không quen biết, người tốt, Lý Tưởng người chào hỏi,